có các cổng riêng. Muốn đi vào tiệm cơm phải có thẻ mở cửa vào phòng riêng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net